Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, chương 1085, đoạn nó gốc gác. Này gốc gác, được lắm Hàn gia, rất nhiều đại giáo giáo chủ đều sợ mất mật, đây mới là vang dội cổ kim gốc gác, tích lũy dòng dã trăm vạn năm, có chút khó có thể tin. Thời khắc này Hàn gia tưởng thật là huy hoàng đến cực điểm, gốc gác có thể hò hét cấm địa sinh mệnh, hoặc là tổ điện loại này bá chủ quần tộc rồi. Một khi sinh mệnh chi hải phóng thích, này vô tận năm tháng tích góp sinh mệnh chi hải, sẽ làm cho Hàn gia các đời tổ tiên dấu vết, ngắn ngủi phục sinh chiến lực, bảo vệ Hàn gia tổ địa. Rất có thể sẽ phát sinh trong thời gian ngắn có mười mấy vị đại năng trấn thủ quần tộc thiên uy. Suy nghĩ một chút liền biết, Hàn gia gốc gác mạnh như thế nào, nói không chắc có thể lưu lại hạ hầu bọn họ. Đúng là cường không biên giới rồi, bọn họ Hàn gia thật là đáng sợ, sợ là Tô Ngôn Nhân bọn họ phải bị thiệt thòi, nói không chắc sẽ bị ở lại chỗ này. Ngoại giới hội tụ quan chiến cường giả, dồn dập hãi hùng khiếp vía, Hàn gia tồn vong chi khắc tỏa ra cái thế gốc gác. Mười mấy đạo đại năng một khi phục sinh, sẽ là đốt diệt thế gian cách cục hình thành. Hàn gia vô địch, vô địch, rách nát không thể tả Hàn gia tổ địa, vang vọng ra thông thiên triệt địa tiếng reo hò, nương theo sinh mệnh chi hải chập trùng thần âm, nổ vang ra đến, rung trời động địa. Quần tộc này phảng phất khôi phục tổ tiên huy hoàng nhất thời đại. Tô Viêm có thể ngăn chặn sao? Nghệ viên bọn họ hãi hùng khiếp vía, vắng lặng sinh mệnh chi hải phun trào, cuồn cuộn ra ngàn tỷ lớp sóng lớn, đủ để phá hủy toàn bộ sinh mệnh đại vực. Thần vương vừa đối mặt sẽ tan xương nát thịt, đại năng đều sẽ tao ngộ đáng sợ đả kích. Hiện tại, Tô Viêm liền đứng ở sinh mệnh chi hải đối diện, bóng dáng nhỏ bé, rất khó nhìn rõ ràng. Oanh, làm sinh mệnh tuyệt vọng vỡ đê thanh âm nổ tung, giống như trời vỡ, thời không đều nứt ra từng cái màu đen khe lớn. Làm người run rẩy hình ảnh, sinh mệnh dòng lũ lao nhanh rít gào, tấn công tới, nghiền ép thời khắc hết thảy đều nát tan. Mà trực tiếp nhấn chìm rồi Tô Viêm. Thời khắc này người đời phảng phất nhìn thấy Tô Viêm biến mất rồi, bị nghiền thành cho tàn. Ha ha ha, không biết tự lượng sức mình Tô Ngoan Nhân, xông vào có thể làm sao? Đặt tại trước mặt ngươi chính là đại tạo hóa lại có làm sao? Nhưng là ngươi ép được sao? Tô Viêm, ngươi hiện tại chết không có chỗ chôn. Đây chính là ngươi trêu chọc ta Hàn gia hạ tràng. Hàn gia tổ địa ở trong, vang vọng tiếng cười nhạo. Bọn họ có thể nhìn thấy, ngàn tỷ năng lượng tinh hoa nghiền ép mà đến, nhấn chìm rồi Tô Viêm, tựa hồ đem hắn ép tan xương nát thịt. Ta vốn cho là Tô Viêm có biện pháp ngăn được sinh mệnh chi hải. Xem ra ta quá đánh giá cao hắn, dù sao cũng là một người trẻ tuổi, có chút không biết tự lượng sức mình. Ngoại giới người vây xem có người bật cười. Này còn chưa có bắt đầu, đã kết thúc rồi. Không đúng, nhưng mà có mở thiên mục quan sát cường giả sắc mặt kinh biến. Hắn nhìn thấy lao ra vô lượng tinh hoa sinh mệnh, lại lấy tốc độ khủng khiếp bắt đầu suy yếu. Suy yếu, như vậy lớn lao sinh mệnh chi hải, cho dù là đại năng xông vào, cũng chưa chắc chiếm được quả ngon ăn. Tu sĩ tuy rằng có thể thôn phệ sức mạnh sinh mệnh trưởng thành, có thể đồng dạng đủ mạnh sức mạnh sinh mệnh, cũng có thể hủy diệt cường giả, nhưng là hiện tại có chút người nhìn thấy gì? Lớn lao đến mức tận cùng sinh mệnh chi hải, lại lấy quỷ dị tốc độ, bắt đầu nhanh chóng lụi bại, liền giống như một đầu quái vật khổng lồ, ở sinh mệnh chi hải ở trong thôn phệ sinh mệnh chi hải vô lượng thần tàng. Ăn đi, mở rộng ăn. Tô Viêm nụ cười sán lạn, để long đồ đằng dùng sức tạo, nó hút càng thu nhiều càng tốt. không chỉ có thể khôi phục Long Đồ Đằng uy năng, thậm chí còn có thể phá tan Hàn gia trung cực gốc gác. Hắn sở dĩ dám tới trong này, cũng là bởi vì Long Đồ Đằng biến thái hấp thu tốc độ. Này Hàn gia tích lũy trăm vạn năm sinh mệnh chi hải, tuyệt đối có thể thỏa mãn Long Đồ Đằng khủng bố nhu cầu. Làm sao phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình? Rất nhiều người mất khống chế rít gào. Tô Ngoan Nhân đến cùng là làm thế nào đến? Cho dù là một vị đại năng cũng rất khó làm được. Toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Hàn, quỷ dị trầm mặc rồi. Vậy thì lúng túng, mạnh nhất gốc gác đã đánh ra đến rồi. Nhưng bởi vì Tô Viêm phát sinh loại này không hợp thói thường biến cố, Hàn gia rất nhiều người muốn tự tử đều có, thậm chí có ngủ say thiên cổ nguyên lão gào lên đau xót. Vì sao phải đi trêu chọc Tô Viêm? Vì sao phải đối với hắn đuổi tận giết tuyệt? Vì sao phải cùng hắn đánh cược thiên thế thiên chương? Nhưng là hiện đang nói cái gì đều muộn, hết thảy đều muộn, cho dù là bọn họ Hàn gia thật sống qua tai nạn này, tương lai thật còn có hy vọng đứng lên tới sao? Hắn tin tưởng quang quanh thân mấy chục đại vực quần tộc thế lực đều có thể đem bọn họ Hàn gia ăn cho cặn không dư thừa. Vô liêm sỉ, Hàn gia lão tổ phát ra một tiếng thét kinh hãi tiếng gào. Khóe mắt kém chút nứt ra máu. Hùng vĩ kế hoạch lớn đã bắt đầu rồi. Dĩ nhiên bởi vì một vị thiên thần tiểu bối, toàn bộ hủy diệt rồi. Nhưng là hắn thật không nghĩ ra, Tô Viêm đến cùng là làm thế nào đến? Mặc dù là hạ hầu bọn họ cũng không nghĩ ra, Tô Viêm đến cùng là làm sao nuốt lấy sinh mệnh chi hải vô lượng tinh hoa sinh mệnh. Tiểu tử này đến cùng đã làm gì? Người tiểu xúc sinh này, dừng tay cho ta. Hàn gia lão tổ mất khống chế rít gào. Suy yếu đại năng tinh huyết trực tiếp bạo phát. Thậm chí ngay cả cùng quần tộc ở trong thức tỉnh mười mấy đạo tổ tiên dấu vết chen chúc mà đến. Muốn phải giết vào sinh mệnh chi hải ở trong, ngăn cản Tô Viêm, hy vọng tất cả những thứ này vẫn tới kịp. Âm âm, sát niệm gào thét thiên địa ở trong, Hàn gia toàn bộ tổ địa toàn diện sôi trào, mười mấy tầng hùng vĩ khí tức phun trào, nối liền trời mây, xuyên thủng thương vũ, tản mát ra từng trận đáng sợ năm tháng sông dài uy thế. Chật ních toàn trường, chỉ riêng loại này đội hình, đủ để kinh sợ đại năng không dám manh động. Thế nhưng, hạ hầu sau lưng lão thủ lĩnh bóng dáng, y nguyên là thiết huyết bá tuyệt, hùng bá ở bên trong trời đất, nhìn xuống vũ trụ chúng sinh. Mười mấy đạo Hàn gia tổ tiên dấu vết lại có làm sao? Lão thủ lĩnh một dấu ấn đứng ra, đầy đủ trong thời gian ngắn thay thế bản thể hắn cuồng bá ra tay. Tuy rằng không sánh được bản thể hắn mạnh nhất chiến lực, thế nhưng cũng không kém mấy phần. Giết! Lão thủ lĩnh dấu ấn giống như phục sinh, phát ra một tiếng quát lạnh. Hắn thúc đẩy vô địch chiến lực, trực tiếp chặn lại rồi mười mấy đạo Hàn gia tổ tiên dấu vết. Đầy đủ người đời sùng kính hình ảnh, mười mấy vị đại năng dấu vết lại có làm sao? Bọn họ ở lão thủ lĩnh trước mặt có vẻ hơi nhỏ yếu, tương đương với mười mấy vị suy yếu đến mức tận cùng đại năng. Đang đối mặt một vị đứng sững ở hoàng kim năm tháng đại năng. Rốt cuộc này mười mấy đạo dấu vết, nhất định phải cần lượng lớn nguồn sinh mệnh mới có thể thức tỉnh cường thịnh thời đại chiến lực. Có thể lão thủ lĩnh dấu vết là hắn mới vừa biến hóa ra không lâu. Đại năng dấu vết không phải là tốt như vậy biến hóa ra. Nhất định phải tiêu hao trong cơ thể vô lượng tinh huyết mới có thể hóa thành một vị sát phạt dấu vết. Vô liêm sỉ, ta muốn các ngươi chết. Chết! Hàn gia lão tổ như điên giống to, lấy ra tứ đại trấn thiên thạch đánh mạnh đi tới, muốn đột phá phòng tuyến. Hiện tại sinh mệnh chi hải là hắn hy vọng duy nhất. Một khi sinh mệnh chi hải tắt, Hàn gia rất có thể sẽ cả tộc lật úp. Còn dám lấy lớn ép nhỏ, nhằm vào bộ tộc ta tiểu bối. Hạ hầu quát lạnh, lấy ra Trảm Thiên kiếm đón đánh đi tới. Kiếm này mũi nhọn tuyệt thế, ánh kiếm cuồn cuộn như nước thủy triều, lập tức chém đánh tứ đại trấn thiên thạch xoay chuyển đi ra ngoài. Hắn đối với Hàn gia lão tổ cười lạnh nói: "Lão già, ngươi bây giờ còn có thể bốc ra sóng gió đi ra cho ta để mạng lại." Hàn gia tổ địa ở trong, đại năng liều mạng đã bắt đầu rồi, đánh toàn bộ đại vực đều lảo đà lảo đảo, các loại trật tự ánh sáng va chạm, giết thiên địa run rẩy, trực tiếp chấn động quanh thân mấy chục đại vực. Cũng có người nhìn chằm chằm sinh mệnh chi hải, cảm thấy tâm kinh, Tô Viêm đến cùng dùng biện pháp gì, đem cuồn cuộn không ngừng phun trào sinh mệnh chi hải, trộm lấy đi rồi phun ra ngoài thần năng, đều là bởi vì hắn, đều là bởi vì hắn. Có Hàn gia nguyên lão gầm nhẹ: "Tô ngoan nhân, nhất định phải giết hắn, đều là bởi vì ta khác Hàn gia mới sẽ rơi vào kết quả như thế. Tô ngoan nhân, hắn nhất định phải chết, mặc dù là ta Hàn gia tuyệt diệt, cũng phải giết Tô ngoan nhân." Hàn gia nhóm lớn người hướng về Tô Viêm cuồng xung mà đến. Bọn họ rất rõ ràng gia tộc mạnh nhất gốc gác, bởi vì Tô Viêm cho gián đoạn, nếu như đỉnh phong gốc gác vô pháp phục sinh, bọn họ Hàn gia thật triệt để xong đời rồi. "Giết a!" Toàn bộ Hàn gia phá nát tổ địa, gọi tiếng hô, giết, rung trời. Đây là nhằm vào Tô Viêm sát niệm. Bốn mặt bát hoang bên trong, rất nhiều tu sĩ đến từ trên trời, lấy ra các loại đại sát khí. Rất nhiều người con mắt tràn ngập điên cuồng, muốn tru diệt Tô Viêm. Mặc dù là bọn họ quần tộc tuyệt diệt, cũng phải tru diệt Tô Viêm. "Đến đây đi, ta Tô Viêm há sợ các ngươi." Tô Viêm đứng sững ở sinh mệnh chi hải ở trong, đầu đầy rối tung tóc dài vũ động, một đôi con ngươi giết hết bắn ra bốn phía. Hắn tỏa ra một tiếng bạo gào, tinh khí thần phóng thích. Hắn như thần ma ngang trời, thân xác hừng hực, cơ thể phóng thích thần ma lực lượng, dung chuyển trời đất, chật ních toàn trường. Đây là một loại đại uy thế, đồng đại không thể địch. Mặc dù là thần vương đều cảm thấy không tiền khoáng hậu áp bức. Vì sao phải đi trêu chọc hắn? Có nguyên lão gầm nhẹ: "Tô Viêm cường thịnh, để hắn cảm thấy tuyệt vọng. Đây chính là một vị trẻ tuổi, nhưng là hắn có một loại mặt đối với sự tu hành vạn cổ lão yêu quái. Đây là hy vọng duy nhất, tru diệt Tô Viêm, mở ra sinh mệnh chi hải, đoàn tụ bộ tộc ta gốc gác." Từng nhóm một cường giả cuồng sát mà đến, muốn chặn Tô Viêm, mở ra bị hắn ngăn chặn sinh mệnh chi hải. "Còn dám liên thủ nhằm vào huynh đệ ta, Hàn gia các ngươi xong." Là đại lực tam cường liên thủ đánh tới, tam đại tuổi trẻ cường giả tinh huyết dồi dào, khí thế kinh người, tỏa ra lạnh lẽo sát niệm, nhảy vào bên trong chiến trường. Hàn gia tình thế sáng tỏ. Diệp Lăng Thiên mắt nhìn chằm chằm, dò xét bát hoang thập địa, săn giết Hàn gia còn sống sót nửa bước đại năng, cũng không có nhúng tay Tô Viêm cùng Hàn gia cường giả liều mạng. Hạ Hầu cùng lão thủ lĩnh chặn lại rồi Hàn gia mạnh nhất gốc gác, thuộc về đại năng tranh bá, liên quan đến toàn bộ chiến cuộc biến hóa. Oanh, sinh mệnh chi hải nơi này, đại chiến đốt. Thần quang che ngợp bầu trời, Tô Viêm bốn đại cường giả trấn thủ sinh mệnh chi hải cửa lớn. Kề vai chiến đấu, bọn họ vận chuyển ra chiến lực mạnh mẽ nhất, oanh kích vọt tới Hàn gia các cường giả, triển khai một hồi huyết chiến. "Không sợ chết cứ đến, ngày hôm nay giết cái thoải mái." Tứ cường ngang trời, dường như tứ đại kiêu dương, tỏa ra quét ngang thiên hạ hung uy. Nghệ viên bọn họ thét dài, trong cơ thể tất cả đều là khí thế khủng bố bốc lên. Thần vương bên dưới tu sĩ, cực ít có người có thể chống đỡ được bọn họ một đòn lực lượng. "Tru diệt Tô Viêm, ta Hàn gia còn có thể kéo dài quần tộc hương hòa. Giết cho ta." Mười mấy vị thần vương con mắt lộ ra điên cuồng, liên thủ nhằm vào Tô Viêm. Hình ảnh không muốn quá đồ sộ, nhưng là Tô Viêm có con rối hình người giúp đỡ. Hơn nữa kỳ môn tông sư năng lượng, hoàn toàn chính là một vị đỉnh phong thần vương. Huyết chiến các đường thần vương cường giả. Giết, Tô Viêm hoàn toàn giết đỏ mắt. Gánh mười mấy tầng thần vương vực tràng, phát ra một tiếng giống to, chấn quần hùng trong cơ thể khí huyết run rẩy, quanh thân đều có rất nhiều tu sĩ nổ tung thân xác. Tô Viêm đẫm máu mà cuồng sát đến thần vương trong đám người, nhuốm máu chiến thể thiêu đốt thần quang, sức chiến đấu của hắn trực tiếp cuồng bạo, tinh huyết ngút trời, hơi một tí hống động tinh không. Ngăn trở hắn, mười mấy vị thần vương kêu sợ hãi, đem hết toàn lực chống đối, nhưng là Tô Ngoan Nhân cuồng bạo, khí thế bá liệt đến mức tận cùng, lật tung đầy trời thần vương lĩnh vực, kỳ thân về phía trước, như đẫm máu thần ma, làm người khó có thể nhìn thẳng. Không, vị này thần vương hoảng sợ, tê cả da đầu, ở Tô Ngoan Nhân trước mặt bị áp chế gắt gao. Hắn muốn nghịch chuyển thần vương bản nguyên, có thể Tô Viêm khí tức đáng sợ, ép thiên địa đều run, loáng thoáng, có thần vương huyết dịch bắn lên, nhuộm đỏ thương khung, tất cả mọi người nhìn thấy, vị này thần vương kêu thảm thiết, chống lại trong quá trình, cánh tay trực tiếp bị Tô Viêm cho triệt rơi mất, tiếp đó mang theo tiên thiết côn đem một gậy đánh nổ ở giữa hư không. Thần vương tính là gì? Giết không tha. Tô Viêm lãnh khốc mở miệng. Đã từng, hắn ở thần vương trước mặt nhược không đỡ nổi một đòn. Hiện nay Tô Viêm không sợ thiên hạ vương giả. Mà hắn ở loại này cách cục bên trong cường sát một vị thần vương. Để hàn ra các cường giả run rẩy. Nửa bước đại năng nếu là không ra tay. Ai có thể đỡ được cuồng bạo Tô Ngoan Nhân? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.